chờ trong sân rất khẩn trương. Nàng ta thấy Quản Phương Nghi xuất hiện một lần nữa, lại khẩn trương trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nắm thật chặt không buông tay của Ngân Nhi. Quận chúa, đi theo ta. Quản Phương Nghi đi tới đưa tay mời. Thương Thục Thanh bảo sao nghe vậy gật đầu, đi theo. Kết quả phát hiện là vẫn đi tới chỗ Quản Phương Nghi, lúc này cất tiếng yếu ớt. Hồng tỷ, ta muốn gặp mặt Phương Khiếu tiên sinh. Ý tứ là muốn đi tới bên Vân Cơ. Quản Phương Nghi thở dài. Muội tớ là gặp mặt Vương Khiếu. Người ta nói ở chỗ này của ta gặp nàng. Thương Thục Thanh lúc này không nói, vừa khẩn trương lại lo lắng. Vạn nhất bản thân mình phán đoán sai lầm, tên Vương Khiếu kia không phải là Nghi Hữu Đạo thì làm sao bây giờ? Hai người được Quản Phương Nghi trực tiếp dẫn vào gian phòng của mình. Chỉ thấy Quản Phương Nghi lấy ra một tấm vải che, cười nói với Vân Ngân Nhi. Ngân Nhi, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Ngân Nhi gương mặt khinh bỉ nhìn nàng ta không để ý. Quản Phương Nghi lúng túng, lại không tiện miễn cưỡng, mấu chốt không dám mạnh bạo với cái tên tham ăn này. Nàng không làm gì khác hơn là rên rỉ bên tai Thương Thục Thanh, nói: làm phiền quận chúa che mắt nàng ấy lại. Thương Thục Thanh hồ nghi không hiểu, có vẻ như đang hỏi có cần thiết sao. Quản Phương Nghi gật đầu: quận chúa cứ làm theo là được. Làm như vậy cũng là không có cách. Thật sự Ngân Nhi rất không đáng tin cậy. Nếu để cho Ngân Nhi thấy lối vào mật đạo, đã biết phương thức tìm Nghi Hữu Đạo, sau này không có người kiềm chế năng lực, hơn nữa thẳng thắn đột nhiên xông đến tìm Nghi Hữu Đạo, thì làm sao bây giờ? Không thể để cho cái tên tham ăn này biết được đường đi được. Nàng ta nắm giữ sự việc đã nhiều năm như vậy, không đến nỗi ngay cả chút phòng bị hậu hoạn cũng không biết. Thương Thục Thành bất đắc dĩ, không làm gì khác hơn là lừa gạt Ngân Nhi. Lời của nàng vẫn có tác dụng, nàng thuận lợi che mắt của Ngân Nhi, dắt tay nàng đi theo Quản Phương Nghi. Bức tường tù được đẩy ra, lộ ra một cửa vào mật đạo. Tiến vào mật đạo, phát hiện trong mật đạo còn có mật đạo ẩn giấu. Đợi cho nhóm người cuối cùng xuất hiện trong mật thất, Thương Thục Thanh nhìn thấy người nam nhân ngồi ngay ngắn sau bàn thường trà, chính là vị Vương Khiếu kia. Thương Thục Thanh vô cùng khẩn trương, lại hoàn cảnh trong mật thất. Trên tường treo không ít bản đồ, còn có bản đồ thánh cảnh mà nàng ta chưa thấy qua. Quản Phương Y bỏ qua một bên hai người, đi tới một bên đứng vững, ánh mắt nhìn xung quanh, cũng không biết là hai người này đi hội kiến sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe nói là quận chúa muốn gặp ta. Nghi Hữu Đạo kìm nén cổ họng, chỉ dùng thanh âm của Vương Khiếu. Chưa đến một bước cuối cùng, theo bản năng vẫn muốn có thể giấu giếm thì cứ giấu. Thương Thục Thanh bỏ tay của Ngân Nhi ra, nửa ngồi hành lễ. Bái kiến tiên sinh. Không cần đa lễ. Nghi Hữu Đạo đưa tay ra tương thỉnh, mời đối phương ngồi đối diện. Nhưng mà Ngân Nhi, khi nghe được thanh âm khác, lại không còn bị dắt tay nữa cũng không khách khí. Giơ tay lên một ven kéo xuống vải che trên mặt, hồ nghi nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo không nhận ra. Hết cách rồi. Nghi Hữu Đạo cất bước ở bên ngoài không có khả năng đẩy khuôn mặt của Vương Khiếu làm việc. Là một gương mặt giả khác, huống chi đã có ý định che giấu giọng nói. Thế Cần Nhi không nhận ra, Thương Thục Thành có chút lúng túng. Ngồi đi. Vương Khiếu lần nữa đưa tay mời mọc. Thương Thục Thanh giữ lễ, khách tùy chủ thiện, đi tới đối diện ngồi, không biết là nên mở miệng như thế nào, băn khoăn dị thường. Nghi Hữu Đạo châm trà rót nước, đưa một chén trà đến trước mặt Thương Thục Thanh, mời nàng uống. Thương Thục Thanh hạ thấp người cảm ơn. Quận chúa tìm ta là có việc gì? Nghi Hữu Đạo hỏi. Thương Thục Thanh hơi thấp đầu, giọng ấp úng đáp. Thanh Nhi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng tiên sinh có thành toàn. Nghi Hữu Đạo nói. Ta xin rửa tai lắng nghe.